Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Chương 12: Ngẫu nhiên gặp. Điển Hoa biểu diễn hay là cực kỳ thành công, nhất là lồng ánh sáng màu vàng vừa ra. Tại siêu phàm sức lực trước mặt, phàm tục công kích vô hiệu mãnh liệt so sánh, để cho ở đây các võ công cao thủ trong lòng một trận bất lực. Điển Hoa nói rõ đầu đuôi có một ít đột ngột, hoàn toàn làm rối loạn Tề Nhận tiết tấu. Lắp bắp nói: "Tiên, tiên sư." Điển Hoa khoát tay ngăn lại Tề Nhận mà nói: "Nói ra, bần đạo, đạo danh, Điển Hoa, cư sĩ có thể xưng hô bần đạo vì đạo trưởng, tiên sư xưng hô thế này, thật cực kỳ không phù hợp Điển Hoa tam quan." Giống như thời khắc nhắc nhở lấy Điển Hoa hắn thành thạo lừa gạt đồng dạng. Vừa vặn thừa cơ hội này, đem chính mình tên thật lấy đạo danh hình thức nói ra. Còn tốt nguyên chủ cùng Tề lão gia trao đổi bên trong, một mực lấy tiên sư cái chức vị này tiến hành trao đổi, không có dính đến đạo danh, mới cho hắn cái này lấy tên thật gặp người cơ hội. Đạo trưởng là thế giới này đối với đạo sĩ tôn xưng, đã kéo dài mấy trăm ngàn năm. Điển Hoa cũng không có lập dị ý tứ, đề nghị lúc liền theo dòng chảy đưa ra lấy đạo trưởng cái này thụ nhất đại chúng tán thành xưng hô thay thế tiên sư cái này để cho Điển Hoa cảm thấy nhục nhã xưng hô tiên đạo trưởng. Nhìn ra Tề lão gia không được tự nhiên, Điển Hoa nói ra: "Cư sĩ có việc đi làm việc đi, không cần để ý tới bần đạo." Tề Nhận chuyến này đã thu hoạch rất nhiều ngoài ý liệu tin tức, xác thực cần trở về tiêu hóa một phen sau lại làm so đo. Thế là đứng dậy hành lễ sau khi liền mang theo Thanh Tùng Thanh Mai ly khai Đào Nhiên Cư. Đào Nhiên Cư trong phòng khách lần thứ hai chỉ còn lại Điển Hoa cùng Thanh Trúc, Thanh Hà ba người, mà Thanh Hà, Thanh Trúc hai người vẫn như cũ còn tại ngốc trệ bên trong. Điển Hoa thầm nghĩ, hai người bọn họ sẽ không bị ta lắc lư què đi. Nghĩ tới đây, Điển Hoa cố ý ho nhẹ hai tiếng, sau đó nói: "Thanh Hà, Thanh Trúc trên người có tổn thương, dìu hắn xuống dưới nghỉ ngơi đi thôi." Thanh Hà lúc này mới lấy lại tinh thần, kính sợ ngắm Điển Hoa liếc mắt, khom thân hành lễ, vội vàng đỡ đồng dạng vừa mới lấy lại tinh thần Thanh Trúc ly khai phòng khách, đem Thanh Trúc đưa đến phòng bên cạnh bên trong. Thanh Hà mới lòng còn sợ hãi nói ra: "Tiên sư, vậy mà thật là tiên sư a, trách không được lão gia đối với tiên sư như thế cung kính lễ ngộ đâu. Bọn hắn từ nhỏ bị Tề thị tỷ mỉ giáo dưỡng, ngoại trừ võ công, đối với giang hồ sự tình cũng rất là rõ ràng, cũng biết hạ cửu lưu vớt thiên môn những cái kia con đường. Cho nên vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng tiên sư là một cái sẽ chướng nhãn pháp lừa đảo đâu. Kết quả, loại trình độ kia, làm sao có thể là chướng nhãn pháp?" Thanh Trúc trong lòng đồng dạng ảo não không thôi. Người nói hắn làm sao lại vào trước là chủ cho rằng đối phương là một cái lừa đảo, cho rằng đối phương tất nhiên không có cái gì kết cục tốt, cho nên căn bản không cần tôn kính. Nào biết đối phương lại là thật tiên sư, là một vị cao nhân đắc đạo. Chính mình thật là có mắt không tròng a. Thanh Hà đột nhiên nói: "Ai nha, chúng ta đều ở chỗ này, tiên sư nơi đó liền không có người hầu hạ, ta phải nhanh đi về." Thanh Trúc liên tục gật đầu, rất sợ bởi vì chính mình mà chậm trễ tiên sư. "Nhanh đi, không cần bởi vì tiên sư nói không thèm để ý những thứ này tục lễ liền thật mất cấp bậc lễ nghĩa." Thanh Hà một bên đi ra ngoài một bên cười nói: "Ngươi cho rằng ta là ngươi a?" Thanh Trúc nhìn xem Thanh Hà bóng lưng tự giễu cười một tiếng: "Đúng vậy a, Thanh Hà ở phương diện này rất có phân tắc, chỗ đó cần hắn chỉ điểm a." Thanh Hà trở lại phòng khách, nhìn thấy Điển Hoa ngay tại thu thập bát đũa, mau tới phía trước đoạt lấy nói: "Tiên sư, ngài tại sao có thể làm những thứ này đâu này? tranh thủ thời gian buông xuống, để cho nô tỳ tới đi. Nhìn Thanh Hà đại kinh tiểu quái như vậy bộ dáng, Điển Hoa đành phải buông xuống, ở bên cạnh nhìn xem Thanh Hà thu thập, nhắc nhở, Điển Hoa đạo trưởng hoặc đạo trưởng đều có thể, không cần gọi tiên sư. Thanh Hà nghĩ nghĩ, hồi đáp, vậy liền gọi đạo trưởng đi, chỉ cần không phải tiên sư liền tốt. Thanh Hà, người biết tàng thư các đi như thế nào sao? Thanh Hà một bên thu thập một bên hồi đáp, ngay tại hậu hoa viên phía trước cách đó không xa, ở vào bệ phủ vị trí trung tâm, cái kia gác cao nhất lầu chính là. Điển Hoa trong lòng bừng tỉnh hiểu ra nói, nguyên lai là nơi đó à, mục tiêu như thế dễ thấy, liền tính không có người dẫn đường, cũng không cần lo lắng tìm không thấy đường đi. Nghĩ tới đây, Điển Hoa liền trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Thanh Hà ngay tại thu thập bát đũa, liếc một cái ngay tại đi ra phía ngoài hỏi Điển Hoa. Vội vàng hỏi, tiên, đạo trưởng muốn đi đâu đây? Tàng thư các, Thanh Hà tranh thủ thời gian buông xuống bát đũa, nói, nô tỳ bồi ngài cùng đi. Không cần, khoảng cách gần như vậy, chính ta đến liền có thể, tuyệt đối sẽ không lạc đường. Thanh Hà ngừng bước chân, nhìn xem Điển Hoa đi ra đào nhiên cư, thân ảnh tại chỗ góc cua đã mất đi bóng dáng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tề phủ đường cực kỳ lượn quanh, nếu như là không có người dẫn đường mà nói rất dễ lạc đường. Tiên sư mà nói, cũng không có vấn đề sao? Ngoặc kép, ai, lại là một đầu tử lộ. Điển Hoa đi ra đầu này đường nhỏ, quay đầu ngẩng đầu nhìn liếc mắt gần trong gang tấc tàng thư các. Thế nhưng là chính là tìm không thấy nó cửa lớn sở tại con đường kia. Luôn luôn đi vào ngõ cụt, chỉ đành chịu lui về đến, lựa chọn lần nữa mới đường. Ngươi nói tề phủ đem phủ xây cùng mê cung một dạng, có ý tứ sao? Đạo trưởng, ngài đây là, một cái thanh âm ôn hòa từ phía sau truyền đến. Điển Hoa quay tới, một cái thân mặc màu xanh nhạt, ưng văn hậu lĩnh tơ lụa trường bào, chừng 20 tuổi, mặt mũi trắng xám, thân thể gầy gò, khí chất nho nhã thanh niên, cười cùng hắn nói chuyện. Điển Hoa lắc đầu cười khổ nói, bần đạo muốn hướng tàng thư các mượn đọc sách vở, chỉ là lần đầu tiên tới không biết đường, rõ ràng tàng thư các đang ở trước mắt, lại tìm 3-4 con đường đều là tử lộ, cuối cùng là tàng thư các bên ngoài viện tường vây, cách nhau một bức tường chính là vào không được tàng thư các. Thật sự là bất đắc dĩ cực kỳ a. Tại hạ cũng muốn đi tàng thư các, nếu như là không chê, có thể cùng ta cùng đường. Điển Hoa cười gật đầu nói, kia thật là quá tốt rồi, làm phiền, bần đạo Điển Hoa, xin hỏi công tử là, tại hạ Tề Du, đạo trường xin mời đi theo ta. Tề Du, họ Tề. Điển Hoa nhìn thấy Tề Du đi theo phía sau một cái thanh sam người hầu, cùng Thanh Trúc cùng Thanh Tùng hai người khí chất rất giống. Đối phương trong phủ hành tẩu lúc cùng Tề phủ nhị thiếu gia một dạng đều mang một cái thanh sam người hầu, trong lòng đối với Tề Du thân phận có suy đoán. Công tử cùng Tề phủ nhị công tử là. Điển Hoa không chịu được hiếu kỳ, trên đường hỏi thăm một câu, Tề Trương là ta nhị đệ. Quả nhiên, đối phương là Tề phủ đại thiếu gia. Điển Hoa nhớ lại nguyên chủ điều tra Tề phủ trong tình báo, Tề phủ nhị thiếu gia tin tức có rất nhiều, đại thiếu gia tin tức cũng rất ít. Chỉ có một câu nói, Tề phủ đại thiếu gia từ nhỏ thân thể không tốt, một mực tại trong phủ dưỡng bệnh, rất ít gặp ngoại nhân. Điển Hoa nhìn lướt qua Tề Du, sắc mặt xác thực tái nhợt một chút, thân hình cũng có chút gầy gò, nhưng nhìn bộ dạng này cũng không có đến nhận không ra người tình trạng a. Thân thể này không phải thật tốt sao? Làm sao lại một mực bệnh không thấy người ngoài? Để cho Tề phủ trong ngoài người chỉ biết Tề phủ nhị thiếu gia, không biết Tề phủ đại thiếu gia đâu. Này, thật là kỳ quái, Bất quá những thứ này cùng Điển Hoa không quan hệ, cũng không có truy đến cùng ý nghĩ. Đi nửa thời gian cạn chun trà, đã đến tàng thư các cửa ra vào. Tàng thư các đã tới, xin từ biệt. Nói xong xông Điển Hoa làm vái chào, tiến nhập tàng thư các cửa lớn. Điển Hoa thở dài đáp lễ, trong lòng cảm thán nói, đây chính là quân tử chi giao nhạt như nước sao. Tề Du là người quen, cửa ra vào thị vệ liền làm một cái hình thức, hơi làm kiểm tra liền trực tiếp cho đi. Điển Hoa nhưng liền không có dễ dàng như vậy, bởi vì là người xa lạ, liền xem như cùng Tề Du cùng đi, cũng bị cửa ra vào vị kia thân cao mã đại, tướng mạo hung ác thị vệ cản lại xuống tới. Người nào? Bần đạo Điển Hoa. Chuyện gì? Bần đạo muốn vào trong tàng thư các mượn đọc sách vở. Cần kiểm tra, trước kiểm tra có hay không mang theo nguy hiểm vũ khí. Nguy hiểm vũ khí không thể mang vào tàng thư các, lại kiểm tra lệnh bài. Căn cứ lệnh bài khác biệt, có khác biệt thời gian hạn chế, tiến hành đăng ký tốt rồi mới có thể đi vào. Nhìn xem hung ác người, không nghĩ tới người rất tốt nói chuyện, cho ta một cái lần thứ nhất gặp mặt người xa lạ vậy mà nói như thế cẩn thận rõ ràng. Trên người ngươi có hay không vũ khí? Không có, sau lưng ngươi cõng là một thanh kiếm sao? Kiếm gỗ đào cũng không được sao? Điển Hoa rút ra phía sau tiên kiếm, dùng ý thức cấm chỉ nó loạn động bảo trì bình thường. Đưa tới nghi hoặc hỏi, vị kia tướng mạo hung ác thị vệ cẩn thận kiểm tra lật một cái. Quả nhiên là gỗ đào chế tác kiếm, kiếm gỗ liền chặt không chết người. Tự nhiên không phải nguy hiểm vũ khí, đối phương cùng đại thiếu gia cùng đi, bán đại thiếu gia một bộ mặt. Để cho hắn mang kiếm gỗ tiến nhập đi, đem kiếm gỗ đào đưa trở về nói, không có nguy hiểm, có thể mang vào, thần vật tự hối, vô luận là tiên kiếm hay là tiên bào, chưa kích hoạt trạng thái y nguyên vẫn là điểm hóa trước đó hình tượng. Cũng không có cái gì cải biến, chỉ có kích hoạt sau khi mới có thể biểu hiện hắn tiên khí thần uy. Điển Hoa lần thứ hai trên lưng kiếm gỗ đào. Thầm nghĩ, vị thị vệ này nhìn xem hung thần ác sát, kỳ thật tính tình rất tốt nha. Lệnh bài, căn cứ thị vệ yêu cầu. Điển Hoa đưa lên lệnh bài. Kim lệnh, đây chính là không thời gian hạn chế, không sách vở loại hình hạn chế, không mượn đọc sách vở tổng số hạn chế đẳng cấp cao nhất lệnh bài A. Có được tàng thư các kim lệnh, đều là Tề phủ tôn quý nhất khách nhân. Thị vệ cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận lệnh bài, kiểm tra đối chiếu sự thật lệnh bài, chờ lệnh bài kiểm tra không sai lầm hai tay nâng trả lại cho Điển Hoa. Ngữ khí cũng càng thêm cẩn thận cung kính, thật là cùng hắn tướng mạo hoàn toàn tương phản, tuyệt không hung ác. Sau khi đăng ký vị này dễ nói chuyện thị vệ trở nên càng dễ nói hơn lời nói. Bởi vì là lần thứ nhất đăng ký, cho nên liên quan tới Điển Hoa hình dạng ngoại hình đặc thù các loại phương diện ghi chép cực kỳ kỹ. Càng, sau cùng thị vệ còn kiên nhẫn nói cho hắn 2-3 khắc đồng hồ chú ý hạng mục. Hết thảy giày vò gần nửa canh giờ, mới đưa Điển Hoa cho đi. Điển Hoa rốt cục đi vào tàng thư các, trong lòng không khỏi cảm khái. Cái này cổ đại kiểm tra có thể một chút, không thể so với hiện đại ít a. Hơn nữa hiệu suất rất thấp, tốn thời gian thật lâu, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.